Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi 406 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày một khắc trước, hầu hết mọi người vẫn vững tin Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đang nửa đùa nửa thật. Cùng lắm chỉ là một kiểu thị uy rất không sáng suốt, thậm chí khá ngu ngốc và ngây thơ. Bởi vì đây chính là Long Thần. Trận giao chiến giữa Bắc Thần Vực và Đông Thần Vực trước đó, hai bên từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ không dám trêu chọc Tây Thần Vực. Bây giờ ba bên đối lập, việc Bắc Thần Vực ra oai trước Nam Thần Vực thì không hề quái lạ. Nhưng dù thế nào, cũng không nên chọc giận Long Thần Giới hùng bá dẫn dắt Tây Thần Vực. À không, từ khi Vân Triệt mở miệng nói, lời này đâu chỉ còn là chọc giận. Rõ ràng là gây chiến mà không để lại đường lui. Trong vạn linh đương thời, không cần phải nghi ngờ gì nữa khi Long tộc là mạnh nhất. Khi phương diện huyền đạo ngang nhau, bởi vì Long tộc có sức sống ngang ngược, vô song và sức mạnh vô cùng hùng hậu, chủng tộc khác chắc chắn không thể địch lại. Cho nên, vào bất kỳ thời đại nào, đồ Long đều được coi là mục tiêu khiêu chiến chí cao vô thượng. Mà giết một Long thần, dùng bốn chữ khó như lên trời cũng không đủ để hình dung. Nhưng ở trong miệng Vân Triệt, giết đồ Long lại không bằng giết gà. Cho dù bất cứ ai nghe thấy chuyện này sẽ không cảm thấy khiếp sợ, mà sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Hồi Tẫn Long Thần là người đầu tiên cười to, cười không ngừng, đến mức hai tai mọi người ù ù. Ha ha, nói hay lắm, nói quá hay, không hổ là ma chủ Bắc Vực, thật khiến cho bản tôn mở rộng tầm mắt. Ha ha ha. Trong lúc cười điên cuồng, ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Triệt đã hoàn toàn không có phẫn nộ, chỉ còn khinh miệt gấp mấy lần. Một tên đồ tể bị điên, hệt như một con chó điên làm thịt một con heo mập, quen thói an nhàn nửa tỉnh nửa mê. Chỉ trong vòng một đêm banh trướng đến mức tự cho rằng mình có thể giết cả đồ Long, Nam Minh Thần Đế. Người cảm thấy đời sau sẽ lưu truyền và phán xét chuyện cười này thế nào đây? Ha ha, việc đời thay đổi thất thường, bình phán của đời sau, người đương thời sao có thể phỏng đoán? Nam Minh Thần Đế cười nói. Hồi Tẫn Long Thần liếc hắn một cái, giọng nói mang trào phúng. Trong truyền thuyết, Nam Minh Thần Đế tài năng hiển hiện, tùy ý không kiêng dè, nhưng xem ra thứ như lời đồn này quả nhiên không có mấy phần đáng tin. Một con cừu non bị dọa sợ vỡ mật, trong mắt bản tôn còn không bằng một con heo đang ngủ. Mọi người Nam Vực hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không ai dám nổi giận. Nam Minh Thần Đế không chút thay đổi nét mặt, vẫn mỉm cười nhàn nhạt như cũ. Hồi Tẫn, lời đồn đúng là không thể tin, nhưng tận mắt nhìn thấy thì rất khác nhau. Lời bình của ngươi quá sớm rồi đấy, ngươi không ngại bình tĩnh trước đã. Ngồi xuống uống mấy chén rượu, có lẽ qua vài phút nữa, kết luận của ngươi chưa biết chừng sẽ hơi khác. Không cần, Hồi Tẫn Long Thần ngạo nghễ nói. Long tộc ta chưa từng chủ động xâm phạm người khác, nhưng kết cục của kẻ làm nhục long tộc ta xưa nay không có cái kết thứ hai. Sao mà các ngươi lại không rõ được chứ? Hắn liếc qua bốn thần đế của Nam Vực. Đây chẳng phải là điều các ngươi hy vọng được nhìn thấy nhất hay sao? Thật là ồn ào. Vân Triệt không kiên nhẫn thản nhiên lên tiếng. Làm thịt hắn. Trong Nam Minh Vương Điện này, đối mặt Long Thần Tây Vực, ba chữ này trực tiếp được thốt ra từ trong miệng hắn, tùy tiện giống như sai người xua đuổi một con ruồi. Vân Triệt vừa nói xong, một giây trước, ba Diêm Tổ còn yên tĩnh như xác chết lập tức hóa thành ba vệt đen chợt hiện lên. Sát khí tối tăm đầy trời hoàn toàn bùng nổ. Trong nháy mắt, ánh sáng trong Nam Minh Vương Điện hoàn toàn bị nuốt hết. Dưới Vân Triệt, ba Diêm Ma Tổ, bọn họ chính là lực lượng hắc ám mạnh nhất. Khi Diêm Ma lực của bọn họ đồng thời phóng thích, chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa, đây là uy thế hắc ám kinh khủng nhất mà có lẽ cả đời của tất cả những người ở đây cũng chưa từng nhận phải. Cho dù bầu không khí vừa rồi đã cực kỳ kém, nhưng không có ai cho rằng Vân Triệt sẽ thật sự ra tay với Hồi Tẫn Long Thần. Bởi vì một khi ra tay thì sẽ đồng nghĩa với việc hoàn toàn đắc tội Long Thần Giới, mà không còn đường thay đổi. Chờ một chút đã. Nam Minh Thần Đế vội vàng lên tiếng, Nhưng âm thanh của hắn lập tức bị âm thanh khí bạo vang trời nuốt hết. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ba Diêm Tổ ra tay. Hồi Tẫn Long Thần đã phóng lên tận trời. Cùng với sự sụp đổ của Nam Minh Vương Điện, hắn đã phá trần mà ra, mang theo một luồng long uy mênh mông, khiến không gian trong ngàn dặm vì đó mà đông lại. Đương nhiên, Hồi Tẫn Long Thần không thể nào chiến thắng ba Diêm Tổ được. Nhưng với phong thái của Long Thần hắn, đương thời làm gì có ai giữ được chân hắn cơ chứ? Hắn bay lên cao rồi nhìn xuống, đối mặt âm khí tối tăm của ba Diêm Tổ, ánh mắt vẫn mang theo trào phúng trong kiêu căng như cũ. Vậy mà ngươi lại thật sự dám ra tay với bản tôn. Vân Triệt, xem ra hai chữ ngu xuẩn cũng đã là coi trọng ngươi rồi. Ma nhân ngu xuẩn, chuẩn bị tiếp nhận cơn giận chân chính của rồng đi. Âm thanh oai nghiêm chấn động linh hồn, Hồi Tẫn Long Thần lập tức muốn quay người mà đi. Vân Triệt vẫn ngồi yên trên vị trí của mình như cũ, toàn thân hắn bất động, chỉ có khóe miệng ngầm khẽ một tiếng. Lăn xuống đây xem nào. Mắt hắn tràn đầy ánh xanh lam, chỉ trong nháy mắt lại hóa thành ánh đen vô cùng thâm thúy. Một bóng rồng đen nhánh đột nhiên hiện lên phía trên Vân Triệt, mắt như ma uyên, miệng rồng mở lớn, thét ra tiếng long ngâm viễn cổ mang theo long uy và hận oán vô tận. Rào! Bầu trời đứt gãy, vương điện nứt vỡ, linh hồn của các thần đế, minh thần như bị trời đánh một đòn nghiêm trọng, cả thân thể chấn động như muốn tan vỡ. Sau nháy mắt ý thức trống không, mà Hồi Tẫn Long Thần một đôi mắt rồng của nó nhanh chóng phai màu. Từ màu xám nhạt, trong nháy mắt lại chuyển thành trắng bệch. Sau đó con người hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại một vẻ hoảng sợ chưa bao giờ có trong mười mấy vạn năm sinh mệnh của hắn. Luồng long uy vô thượng đến từ Hồi Tẫn Long Thần vốn bao phủ không gian ngàn dặm, lại bị đánh tan không còn tăm tích trong khoảnh khắc. Mấy phút trước, thân thể hắn còn bay lên không khinh thường, giờ đã ngã xuống, nện thẳng xuống đất. Và lúc hắn rơi xuống đất, đương nhiên long khí mà hắn giải phóng từ cơ thể cũng đã tán loạn hơn phần nửa. Giết! Mà lúc này, ba bóng đen đột nhiên nhào đến. Ba cái vuốt quỷ đen nhánh đến từ Diêm Tổ vô tình hạ xuống, chia ra đâm vào hai vai và trên ngực của Hồi Tẫn Long Thần. Thân thể Long Thần xứng là thân thể mạnh nhất thế gian, muốn lấy cứng trọi cứng, phá thân thể Long Thần có thể nói là khó như lên trời. Nhưng long hồn mạnh mẽ áp đảo trên vạn linh của Long tộc, trước mắt lĩnh vực Long Thần chỉ thuộc về Vân Triệt, lại phải tiếp nhận sự kinh sợ linh hồn gần như gấp 10 lần so với những sinh linh khác. Bởi vì đó là luồng thiên uy đến từ Long Thần viễn cổ chân chính. Long hồn đang sụp đổ hoàn toàn trong sợ hãi và hèn mọn, không ngoài dự đoán, theo đó là sức mạnh Long Thần cũng tan tác. Vuốt quỷ của ba Diêm Tổ gần như không uổng phí sức lực đâm vào trong thân rồng của Hồi Tẫn Long Thần. Ba luồng sức mạnh Diêm Ma vô cùng đáng sợ tràn vào, trong nháy mắt bùng nổ, cắn nuốt tiêu diệt điên cuồng thân thể Long Thần dưới móng vuốt. Đám đế của Nam Vực nhanh chóng hoàng hồn, từ trong ý thức trống rỗng ngắn ngủi, đã nhìn thấy Hồi Tẫn Long Thần rơi đập xuống đất. Thân thể của hắn bị vuốt đen của ba Diêm Tổ xuyên qua. Thân thể, thậm chí gương mặt đều đang nhanh chóng nhiễm lên một lớp màu bụi đen. A! Đau nhức kịch liệt như tới từ vực sâu địa ngục khiến hai mắt Hồi Tẫn Long Thần nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, mà trong đôi mắt lại xuất hiện tiêu cự của hắn, rõ ràng hiện ra khiếp sợ, sợ hãi và run rẩy sâu sắc. Hắn không đích thân tới đại hội huyền thần năm đó, không tự thân tiếp nhận linh hồn hắc ám trong tuyệt vọng của Vân Triệt ngoài Lam Cực Tinh, mà Long Hoàng, người duy nhất sáng tỏ mọi chuyện, tuyệt đối không có khả năng khiến người đời biết được long hồn của Vân Triệt thuộc về Long Thần viễn cổ, cũng là nguyên hồn của một vị thần mà một Long Thần bọn họ tín ngưỡng. Nếu biết được chút ít, có lẽ hắn sẽ không hoàn toàn chật vật đến nỗi như lúc này. Ngươi! Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là giãy giụa và chạy trốn, mà là nhìn về phía Vân Triệt với sự hoảng sợ vô cùng khó có thể tin, khiến hai mắt tròn lồi ra của hắn gần như nổ tung. Vân Triệt là người có long hồn, chuyện này mọi người đã biết từ lâu, nhưng chỉ có tộc Long Thần mới có thể biết được long hồn mà hắn có được không thể tưởng tượng đến mức nào. Trong kinh hãi, đôi mắt tròn của Hồi Tẫn Long Thần gần như nứt ra, hắn gào thét một tiếng. Long khí màu xám bỗng nhiên bùng nổ, Theo một tiếng nổ vang kinh hãi, một đôi long rực to lớn mở ra trong khí xám, hiện ra bản thể long của hắn. Ngày bình thường, long thần tộc cũng sẽ hiện ra hình thái hình người. Bởi vì như vậy sẽ giữ cho hao tổn và gánh nặng thu nhỏ lại. Mà hình thái long mới là trạng thái lực lượng mạnh mẽ nhất của thân thể ấy. Bản thể của hồi tẫn long thần to lớn đến ngàn trượng, thân rồng màu xám trắng phản xạ ra sự sắc bén còn sâu thẳm hơn kim loại. Mà mắt người chỉ cần đụng đến một chút sắc bén như vậy đã đủ để khiến thần quân, thần chủ đều cảm thấy áp bách, thậm chí là tuyệt vọng một cách rõ ràng. Trong nháy mắt, bản thể đột nhiên hiện ra, sức mạnh long thần bùng nổ, sóng khí sinh ra đủ để lật trời che biển, miễn cưỡng đè ép ba diêm tổ tách ra. Nhưng trên thân rồng, ba đám ám quang diêm ma không bị xua tan theo, mà như ba ma thần xâm nhập vào thân thể, vẫn đang điên cuồng cắn nuốt thân rồng vốn kiên cố không thể diệt. Hồi tẫn long thần hiện ra bản thể, long uy tăng gấp bội lại không tiếp tục nói nửa chữ. Hai cánh xé trời, dùng toàn lực trốn đi thật xa trong sự rung động của toàn bộ Nam Minh Vương Thành. Đây cũng là lần đầu tiên, hắn chỉ muốn chạy trốn cấp bách như thế, khuất nhục như thế, còn chạy bằng thân thể long thần hoàn chỉnh. Tất cả biến cố xảy ra quá mức kinh hồn và nhanh chóng. Dù là các thần đế cũng gần như chưa thể hoàn hồn. Chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng liếc qua bóng rồng mang theo hắc khí đi xa của hồi tẫn long thần, cười một tiếng rất trào phúng. Gào! Trong tiếng long ngâm mang theo thiên uy viễn cổ và oán hận tối tăm, vang lên một lần nữa trên bầu trời Nam Minh. Lần này, hồi tẫn long thần đã có đề phòng. Nhưng dù long hồn đã phóng thích hết sức, còn người của hắn vẫn phai màu trong nháy mắt hệt như cũ. Trong thế giới của hắn, xuất hiện một con cụ long hắc ám, nó khổng lồ như tinh giới. Không, dường như toàn bộ hỗn độn bị thân rồng của nó chiếm cứ mới đúng. Mà thân rồng vốn kiêu ngạo nhìn xuống người đời, ngạo nghễ thương sinh của mình, giờ lại nhỏ bé như sâu kiến trước mặt nó. Huyết mạch và linh hồn vốn cao quý vô thượng, lại ti tiện khiến hắn không dám nhìn thẳng, không dám không cúi đầu trước mặt nó. Cặp mắt rồng bao phủ thế gian kia phảng phất đang nhìn mình chăm chú. Chỉ cần trong một giây, thậm chí chỉ cần một ý niệm, có thể hoàn toàn xóa hắn đi khỏi thế gian như phủi một hạt bụi nhỏ. Hèn mọn, sợ hãi, linh hồn lụi bại. Thân rồng màu xám dừng lại ngắn ngủi trong không trung, long khí mênh mông điên cuồng tan ra bốn phía. Sau đó hắn lại ngã cắm xuống đất từ không trung một lần nữa. Nhưng lần này, dưới sự chống đỡ của linh hồn, thời gian linh hồn hắn lụi bại ngắn hơn lúc trước nhiều. Khi rơi xuống được một nửa đã miễn cưỡng khôi phục mấy phần tỉnh táo trong sự sợ hãi. Nhưng trước mặt bà Diêm Tổ, thời gian linh hồn lụi bại ngắn ngủi này đã xác định trước vận mệnh của hắn. Bà ma chảo hắc ám đã đâm xuyên thân rồng của hắn một lần nữa. Vừa rồi bị hồi tẫn long thần hết sức bùng nổ long khí ép ra. Chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã đối với bà Diêm Tổ. Khi bọn họ nhào tới lần nữa đã không còn mang chút tư thái trêu đùa trước đó, mà nhe răng, trợn mắt ra tay toàn lực. Xẹt xẹt. Trong nháy mắt kia, Nam Minh Vương thành khổng lồ lại xuất hiện bóng tối tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Sức mạnh hắc ám của ba Diêm Tổ vốn vô cùng đáng sợ, mà vì linh hồn tan vỡ, hồi tẫn long thần căn bản không kịp ngưng tụ bất cứ lực phản kháng nào. Trong giây lát, ba luồng diêm ma lực được toàn lực phóng thích lập tức xoáy sâu vào xương máu, kinh mạch cho đến huyền mạch hung hăng đè ép, đồng thời tàn nhẫn cắn nuốt thân thể và huyền lực của hắn. Uỳnh! Dưới sức mạnh ba Diêm Tổ, thân rồng khổng lồ đập mạnh xuống đất, làm cho vương thành chấn động mãnh liệt. Thống khổ quá lớn khiến khuôn mặt hồi tẫn long thần vặn vẹo. Nhưng hắn liều mạng không hét lên thảm thiết. Mắt rồng lồi ra, vảy rồng rung động. Dù đau đớn tăng gấp bội, hắn cũng cật lực, dãy giụa trong tiếng gào trầm thấp. Hai tiếng long ngâm kinh hãi thế nhân. Hồi tẫn long thần vốn nên ngạo nghễ đi xa lại bị áp chế dưới tay ba Diêm Tổ như vậy. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi. Uy hiếp của long hồn mà đám đế nam vực phải thừa nhận xa không đáng sợ bằng hồi tẫn long thần. Nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Nhìn thấy hồi tẫn long thần chật vật đến mức này trong nháy mắt, hồn hải của họ vẫn ngơ ngác như cũ. Căn bản trong chốc lát không thể nào tin được tất cả mọi chuyện trước mắt. Mà chủ, Chuyện này... À, lại còn đang mưu toan dãy dụa nữa hả? Nam Minh Thần Đế vừa mở miệng đã bị âm thanh của Thiên Diệp cắt ngang. Nàng bỏ qua lời nói của Nam Minh Thần Đế, khinh miệt cười một tiếng nói: Hai người các ngươi, khiến hắn yên tĩnh chút đi. Phía sau Nam, bóng dáng của Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ mờ dần, xuất hiện ở bên trên Hôi Tẫn Long Thần. Hai luồng kim mang chế phủ ngang ngược ép lên thần rồng. Ba Diêm Tổ và hai Phạm Tổ, năm tổ cùng đè ép. Long khí rối loạn, nóng nảy, cố hết sức tiết ra ngoài của Hôi Tẫn Long Thần, hoàn toàn tiêu tán. Ngay cả thân thể của hắn, thậm chí mỗi một cái râu rồng, mỗi một chiếc vảy rồng hoàn toàn ngừng run rẩy. Dưới lực lượng của năm tổ, đừng nói là dãy giụa, ngay cả thở, ngay cả xê dịch vuốt rồng chút ít đều trở thành hy vọng xa vời đối với hắn. Thế giới yên tĩnh trở lại, ngay cả bụi bay cũng bỗng nhiên tiêu tan không còn hình bóng. Bên trong Nam Minh Vương Điện đã sụp đổ hơn nửa, lộ ra sự ngột ngạt đáng sợ. Bọn họ nhìn mọi chuyện trước mắt, trở nên giống như Hồi Tẫn Long Thần. Căn bản không thể thở nổi, khiến cho Long Thần mạnh mẽ không còn cách nào động đậy. Với trình độ và sự từng trải của bọn họ, gần như không thể tưởng tượng được sức mạnh đó như thế nào. Nói cách khác, bọn họ vẫn không thể tin được tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt lại là sự thật. Đó là Hồi Tẫn Long Thần, một trong 9 Long Thần của Long Thần Giới. Trong mắt thế nhân, hắn là kẻ có địa vị gần như ngang với Thần Đế. Người mạnh như Nam Minh Thần Đế, muốn chiến thắng hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt như vậy, vẻn vẹn một chớp mắt, hắn đã ngã xuống đến mức này. Trong sự yên tĩnh đáng sợ, Vân Triệt chậm rãi đi về phía trước. Đối mặt đôi mắt rồng co rúm kịch liệt của Hồi Tẫn Long Thần, ánh mắt hắn bình thản như khinh miệt một con kiến càng. Long Thần, người cũng xứng ư? Dưới sự công nhận của thần tộc viễn cổ, 4 thần sáng thế, Long Thần được coi là kẻ đứng đầu. Kế thừa huyết mạch mỏng manh của Long Thần, một tộc Long Thần này có thể trở thành chủng tộc mạnh nhất đương thời, có thể nói là đương nhiên. Nhưng năm đó, hai chữ Long Thần là thần danh chỉ thuộc về Thương Long Thái Cổ. Vân Triệt đã nhận ân huệ lớn từ Thương Long Thái Cổ. Đối với hắn, những thứ gọi là Long Thần này vốn là sự khinh nhờn đối với Thương Long Thái Cổ. Nếu như đương thời thật sự có Long Thần tồn tại, người chân chính xứng với cái danh xưng này không phải những Long Thần này, cũng không phải Long Hoàng, không phải bất cứ kẻ nào của Long Thần Giới, mà là Vân Triệt hắn. Bởi vì thân thể hắn đã nhận huyết mạch nguyên thủy, linh hồn nguyên thủy, Long Tủy nguyên thủy đến từ Thương Long Thái Cổ. Khi Vân Triệt mang theo Long Uy đã được phóng thích ra ngoài đến gần Hôi Tẫn Long Thần, hắn mang đến cho Hôi Tẫn Long Thần cảm giác áp chế, đồng thời dồn ép trên huyết mạch và linh hồn chưa bao giờ có. Ngay trong thời khắc không đúng lúc nhất này, hắn bỗng nhiên hiểu ra năm đó, khi ở Đông Thần Vực, tại sao Long Hoàng lại muốn thu nhận một nam tử nhân tộc, tuổi thọ còn chưa đến 30, tu vi vừa đến thần linh cảnh làm nghĩa tử trước mặt mọi người. Sự kiện kia gây ra chấn động trong lòng Long Thần Giới, kịch liệt hơn Đông Thần Vực gấp trăm lần. Nhưng Long Hoàng chưa từng giải thích nguyên nhân trước bất kỳ ai, bao gồm cả 9 Long Thần. Ví dụ, người vừa dùng rất chính xác. Vân Triệt nhàn nhạt nói, như đang tán thưởng. Bản mà chủ là đồ tể, Đông Thần Vực là một con heo đang ngủ quen thuộc an nhàn. Như vậy, bước chân hắn tới gần, âm thanh thăm thẳm chậm rãi. Người đoán xem, trong mắt đồ tể là bản ma chủ, Long Thần Giới các ngươi lại là cái gì đấy? Hôi Tẫn Long Thần rung động mắt rồng, gần như dùng hết toàn lực ý chí, mới chậm rãi phát ra âm thanh không lưu loát. Người tốt nhất là lập tức thả bản tôn ra. Dù trong hoàn cảnh lúc này, dù là sắp chết, hắn cũng sẽ không buông sự kiêu ngạo cả đời xuống. Lúc này, Nam Minh Thần Đế chậm rãi đi về phía trước, dùng vẻ mặt ôn hòa nói: Ma chủ Bắc Vực, phong thái của người, dưới trướng ngươi, chúng ta đã rõ như ban ngày, vô cùng sợ hãi thán phục. Chuyện đến bây giờ không bằng ma chủ tạm thời buông ra trước. Nam Minh Thần Đế à? Vân Triệt trực tiếp lên tiếng, nhưng không quay người nhìn về phía Nam Minh Thần Đế, hờ hững nói: Con rồng đê tiện này, nói năng lỗ mãng, kiêu hoành vô lễ trước mặt bản ma chủ. Ta tin rằng các ngươi cũng đã rõ như ban ngày. Bản ma chủ không hiểu quy củ của Nam Thần Vực các ngươi, nhưng theo Bắc Thần Vực, theo quy củ của bản ma chủ, đây là tội chết không thể tha thứ. Nói cách khác, đây là việc riêng của bản ma chủ, không liên quan đến bất cứ ai trong các ngươi. Ta tin rằng các ngươi cũng không muốn bị dính líu vào. Chúng đế Nam Vực không ai lên tiếng. Ba Diêm Tổ, hai Phạm Tổ, năm lão quái vật đáng sợ gần như không có căn cứ mà xuất hiện. Bên kia còn có Thiên Diệp Ảnh và Cổ Trúc, mà Vân Triệt lại càng là một quái thai còn đáng sợ hơn, độc ác hơn những lão quái vật kia. Mặc dù đây là địa giới của Nam Thần Vực, nhưng việc không liên quan đến mình, ai dám dính líu vào chứ? Ai muốn dính líu vào chứ? Huống chi, Bắc Thần Vực và Tây Thần Vực xé nhau. Đây quả thực là chuyện vạn chỗ lợi mà không có một chỗ hại đối với Nam Thần Vực, vốn lo sợ bất an. Vân Triệt biểu hiện càng đáng sợ thì càng như thế. Nam Minh Thần Đế mỉm cười nói, việc riêng của ma chủ, bản vương đương nhiên không nên can thiệp. Nhưng dù sao nơi này cũng là địa giới của Nam Minh ta. Hồi Tẫn Long Thần là khách quý bản vương đích thân mời. Nam Minh ta lại qua lại thân thiết với các thế hệ Long Thần giới. Nếu ngồi yên không để ý đến, cũng quả thực quá bạc tình bạc nghĩa. Cho nên thuận tiện lấy chút tình mọn của bản vương, cầu xin ma chủ tha cho Hồi Tẫn Long Thần. Tuy là cầu xin tha thứ, nhưng giọng điệu của Nam Minh Thần Đế rất nhạt. Vừa không uy hiếp rõ ràng, cũng không thành khẩn rõ ràng. Cầu xin tha thứ. Cả đời Hồi Tẫn Long Thần hắn chưa từng muốn người khác cầu xin tha thứ vì bản thân hết. Bản tôn, nào cần ngươi cầu xin tha thứ? Hắn nghiến răng, mắt đầy tơ máu. Vân Triệt, ngươi dám giết ta? Ngươi đã cầu xin tha thứ rồi, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng bản ma chủ không tiếp nhận lời cầu xin của ngươi. Vân Triệt vẫn không quay người lại. Như thế đã đủ chưa? Đương nhiên rồi. Nam Minh Thần Đế cười nhẹ một tiếng, lùi lại một bước, lại không nói nữa. Bóng dáng Tử Vi Thần Đế di chuyển về phía trước, đứng bên cạnh Nam Minh Thần Đế. Nam Minh, chẳng lẽ thật sự cứ để như vậy? Nam Minh Thần Đế lại xua tay ngắt lời hắn. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, ánh mắt khác thường kia, dường như cảm thấy rất hứng thú với hành động tiếp theo của Vân Triệt. Xem ra cho tới bây giờ, ngươi vẫn không cho rằng bản ma chủ dám giết ngươi. Vân Triệt liếc xéo Hồi Tẫn Long Thần, lời nói rất nhạt, giống như ngay cả châm chọc cũng khinh thường làm. Còn người Hồi Tẫn Long Thần giãn ra như muốn nứt, nhưng uy năng phóng thích ra vẫn đủ để khiến vạn linh hồi hộp như cũ. Ha ha! Thế mà hắn lại cười, mặc dù cười đến vô cùng đau đớn, miễn cưỡng, nhưng lại mang theo khinh miệt sâu sắc. Là ma chủ Bắc Vực này. Ha ha, một chuyện cười lớn cỡ nào, ngây thơ ngu xuẩn như thế. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng phạm đến Long Thần ta. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng làm người đứng đầu thần giới. Đứng đầu thần giới. Vân Triệt nở nụ cười nhàn nhạt, hắn hơi ngửa đầu, nhìn không chung. Như nói với Hồi Tẫn Long Thần, lại như đang lầm bầm lầu bầu. Nếu ta muốn đứng đầu thần giới, năm đó chỉ cần giữ lại kiếp Thiên Ma Đế. Như thế, càng ngàn thế giới, chư tinh vạn linh này, ai dám không nghe hiệu lệnh của ta? Nếu ta dung túng ma thần trở về, vạn tài ách trong trời đất, chỉ có ta bình an vĩnh viễn. Muốn cầu an, cho dù Long Thần giới các ngươi, cũng chỉ có thể quỳ xuống xin ta che chở. Lời nói này khiến cho trái tim mọi người đột nhiên cứng lại, nhất là các thần đế trải qua ma đế trở lại năm đó. Trong lòng không một lời nào có thể phản bác. Ánh mắt run rẩy dữ dội của Hồi Tẫn Long Thần cũng đờ đẫn ngắn ngủi. Nếu bản ma chủ muốn làm người đứng đầu, trên đời này nào còn có danh của Long Hoàng gì chứ? Âm thanh của Vân Triệt lạnh xuống. Bản ma chủ muốn giết ai chỉ vì hắn đáng chết, hiểu không? Hồi Tẫn Long Thần không lưu loát lên tiếng. Được, vậy ngươi ra tay đi, giết bản tôn. Các ngươi chắc chắn phải nhận cơn thịnh nộ của Long Thần giới ta. Đến lúc đó, cho dù ngươi có thể trốn, đám ma nhân Bắc Thần Vực ti tiện đi theo ngươi, toàn bộ phải chôn cùng bản tôn. Vân Triệt lộ ra một nụ cười quỷ dị, yếu ớt nói: Bản ma chủ đưa bọn họ ra khỏi Bắc Thần Vực không phải vì ban thưởng cuộc đời mới cho bọn họ, mà cho bọn họ trở thành công cụ dùng máu nhuộm thế giới dơ bẩn này. Chết chính là ý nghĩa lớn nhất của bọn họ trong tay bản ma chủ. Ta đã không kịp chờ để nhìn thấy rồi đấy. Giây phút bọn họ chết hết, Long Thần Giới các ngươi sẽ tan lụi thành dáng vẻ gì đây? Không khí bỗng nhiên đông cứng lại, lạnh lẽo vô hình giống như vô số nanh vuốt của ác ma, đâm thật sâu vào tâm hồn của mỗi người. Đứng ở đỉnh cao đương thời, mỗi người đều có kinh nghiệm và tâm cơ vô cùng sâu đậm. Trên tay mỗi người đều nhiễm quá nhiều máu tươi và tội ác. Nhưng lời truyền đến bên tai lại là thứ ngôn ngữ điên cuồng nhất, âm u nhất bọn họ từng nghe trong cả đời này. Sắc mặt mỗi người đều đang thay đổi mãnh liệt. Nhìn bóng lưng Vân Triệt lạnh lẽo trong lòng không thể nào xua tan đi được. Nam Minh Thần Đế vốn định bụng xem kịch vui, nay ánh mắt cũng ngột ngạt cứng lại. Hắn đã sớm nói với các Minh Vương, Minh Thần rằng Vân Triệt là một kẻ điên. Lần này hắn trở về không phải vì chiếm đoạt, mà là vì báo thù. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà hắn, một thần đế làm càn điên cuồng nhất, lại lựa chọn thừa nhận sợ hãi. Bởi vì trên đời này, kẻ đáng sợ nhất không phải cường giả mà là kẻ điên. Nhưng giờ phút này hắn chợt phát hiện, mình vẫn hoàn toàn đánh giá thấp mức độ điên cuồng của Vân Triệt. Thiên Diệu Ảnh Nhi hơi nhíu mày. Mắt rồng vốn mở to của Hồi Tẫn Long Thần xuất hiện có rút kịch liệt. Long tộc mạnh mẽ không ai dám xâm phạm. Long tộc cao ngạo cũng khiến bọn họ chưa từng ức hiếp bất kỳ ai của Long tộc. Cho nên Long Thần Giới đứng đầu thần giới trăm vạn năm, vẫn luôn được vạn linh ngưỡng mộ, chưa từng có ngoại lệ. Nếu như chúng ma Bắc Thần Vực dưới tay Vân Triệt thật sự không tiếc lấy mạng, nhuộm Long Thần Giới bằng máu. Mặc dù hắn tuyệt không cho rằng chúng ma Bắc Thần Vực là đối thủ của Long Thần Giới, nhưng với thực lực của Bắc Thần Vực bay ra ngay trước mắt này, nếu trừ ma Bắc Vực đều chôn cùng, không cần phải nghi ngờ, Long Thần Giới cũng phải gánh chịu tổn thất nặng nề mà từ xưa đến nay chưa hề có. Yên lặng trong thời gian ngắn ngủi, mắt rồng của hắn chợt chuyển động, cười khàn ra tiếng. Ha ha, ha ha ha. Mấy lão ma Bắc Vực các ngươi đã nghe chưa? Các ngươi bán mạng vì hắn, hắn lại coi các ngươi là công cụ chôn thân. Ha ha ha. Các ngươi còn không... Á. Rắc. Âm thanh của mấy nhánh xương rồng đứt gãy vang lên, nặng nề như núi lớn sụp đổ. Diêm Nhất nhấc đôi mắt già nua lên, mà quang dọa người, vì chủ nhân mà chết là vinh quang lớn nhất của chúng ta. Diêm Nhị nhân cánh tay khô bẻ gãy xương rồng, chỉ cầu xin được chết muôn lần vì chủ nhân. Khóe miệng Diêm Tam nhếch lên, lộ ra hàm răng màu xám đáng sợ. Khà khà, tâm nguyện của chủ nhân chính là lý do sống của chúng ta. Ngươi, con rồng đê tiện này, nói nhảm gì đó? Hồi Tẫn Long Thần ngẩn ngơ, cổ họng của tất cả mọi người như bị thứ gì ngổn ngang làm nghẹn lại, không thể nào phát ra âm thanh gì nữa. Khi ba Diêm Ma Tổ nói ra những lời này, chẳng những không có bất kỳ sự không cam lòng và miễn cưỡng nào, ngược lại còn mang cảm giác vinh quang như bắt nguồn từ trong xương tủy và tận đáy linh hồn. Nam Minh Thần Đế tê dại cả da đầu, bà lão quái vật đáng sợ không nên tồn tại trên đời này, lễ độ cung kính với Vân Triệt, đã khiến trong lòng hắn khó có thể hiểu được. Lần này, lời nói của bọn họ càng khiến hắn không thể tưởng tượng nổi rồi. Ao ước, đố kỵ đến gần như phát điên. Thần Đế, tồn tại vì để ra lệnh cho hàng vạn sinh vật, sẽ không ở dưới bất cứ sinh linh nào. Mỗi một thần đế đều phải vô cùng coi trọng người thừa kế thần lực dưới trướng, lôi kéo và đối xử tử tế, còn phải cân nhắc điều hòa đủ kiểu. Cho dù như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng xa vời bọn họ sẽ thành tâm cống hiến sức lực mà không ngại chết muôn lần. Bởi vì kẻ mạnh mẽ như bọn họ sẽ là nền tảng của một giới, lại vĩnh viễn không thể là kẻ nguyện trung thành. Nhưng bên cạnh Vân Triệt lại có kẻ nguyện trung thành ở cấp độ thần đế, tự nguyện vì hắn mà chết muôn lần, mà còn là ba người. Hắn không thể nào hiểu được, càng không thể nào tiếp thu được. Thủ đoạn hay. Hồi Tẫn Long Thần than nhẹ một tiếng. Thật sự là thủ đoạn hay lắm. Cái gọi là Diêm Ma Lão Tổ lại tự nguyện làm con chó trung thành cho một kẻ ngu xuẩn. Ánh mắt Diêm Tam lập lòe ma quang, hiển nhiên là tức giận, nhưng lại không dám tự tiện hành động, mà xin chỉ thị của Vân Triệt. Chủ nhân, hiện tại làm thịt con rồng đê tiện này hả? Âm thanh rợn người, không khiến Hôi Tẫn Long Thần sinh ra chút sợ hãi nào. Bị nằm tổ áp chế, hắn vẫn thốt ra từng chữ ngoan lệ, âm thanh ngạo nghễ như cũ. Tới, giết bản tôn. Vân Triệt, có giỏi thì ra tay đi. Vân Triệt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên lãnh đạm cười một tiếng. Cả đời này, trong số những người bản ma chủ đã gặp, phần lớn đều sợ chết. Người có địa vị càng cao thì càng sợ chết. Kẻ không sợ chết như ngươi quả là số ít. Nếu ngươi đã không sợ chết, sao bản ma chủ có thể dễ dàng ban chết đây? Mắt rồng của Hôi Tẫn Long Thần mở to, miệng tùy ý phát ra tiếng cười khàn trào phúng. Ha ha, ha ha, ngươi quả thật vẫn không dám giết bản tôn, lá gan vừa rồi đâu? Hả? Ha ha ha, muốn chết cũng được. Vân Triệt không nhanh không chậm mà nói, đến cầu xin bản ma chủ đi. Thì ngươi học được phải uốn gối trước bản ma chủ thế nào thì mới có tư cách được bản ma chủ ban chết. Nghe hiểu rồi chứ? Ha ha ha. Sắc mặt Hồi Tẫn Long Thần thấy đau đớn, nhưng miệng lại cười điên cuồng. Ma nhân ti tiện, lại vọng tưởng khiến bản tôn khuất phục. Người mơ mộng hão huyền rồi. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam. Vân Triệt quay người, không nhìn Hồi Tẫn Long Thần thêm một lần. Nên làm thế nào để một con rồng đê tiện muốn chết? Chuyện đơn giản như vậy các người sẽ làm được chứ? Mệnh lệnh trầm thấp lại đang thiêu đốt sự âm u và hung ác sâu sắc bén bên trong bản chất của ba Diêm Tổ. Cặp mắt già nua của bọn họ phóng ra ánh sáng hưng phấn, ngay cả lời nói cũng nhiều thêm mấy phần nóng bỏng. Xin tuân mệnh lệnh của chủ nhân. A! Ba Diêm Tổ vừa dứt lời, một tiếng gào rít thống cổ xuyên thấu linh hồn, gần như đánh nát bầu trời thành Nam Minh Vương. Lấy vuốt quỷ của ba Diêm Tổ đâm vào thân rồng làm trung tâm, vô số vết đen trên người Hôi Tẫn Long Thần bỗng nhiên phát xạ lan tràn như ngàn vạn thanh dao ma quỷ tăm tối, tàn nhẫn cắt đứt, đâm xuyên, tàn ác cắn nuốt mỗi một góc trong thân rồng khổng lồ. Ác ám cắn nuốt vốn là một loại cực hình, huống chi cực hình là đến từ vuốt quỷ diêm ma của ba Diêm Tổ. Mỗi một vết trong vô số vết đen, thậm chí mỗi một mũi nhọn màu hắc, đều đủ để khiến bất cứ sinh linh nào biết rõ ràng thế nào là sống không bằng chết trong nháy mắt. Nhưng tiếng rít gào của Hôi Tẫn Long Thần chỉ tiếp tục trong một chớp mắt, đã kiên quyết dừng lại. Đừng nói là cầu xin tha thứ muốn chết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra thêm chút nào. Chỉ có âm thanh vỡ vụn rợn người không ngừng phát ra từ răng của hắn trong sự thống khổ cùng cực. Hứ? Nhiệm vụ đơn giản như vậy, diêm ma lực tàn nhẫn nhất lại không làm cho con rồng này khuất nhục. Điều này không thể nghi ngờ gì khiến cho ba Diêm Tổ thầm giận trong lòng. Động tác tay của bọn họ đồng thời thay đổi. Thoáng chốc, vết đen trên thân Hồi Tẫn Long Thần bỗng nhiên thay đổi. Từng vết xương rồng vỡ vụn. Thân rồng vốn không thể phá vỡ trực tiếp bị vỡ ra mấy chục ngàn vết nứt. Trong nháy mắt đó, máu rồng chảy ra ào ào, giống như mưa to. Kẹt. Toàn thân Hồi Tẫn Long Thần co rút, răng hắn bị cắn nát thành từng mảnh. Trong vườn điện, số lớn cường giả bị kinh hãi đến nghẹn ngào, lại chỉ không nghe thấy tiếng kêu thảm của Hồi Tẫn Long Thần. Ha ha, tra tấn như địa ngục lửa, nỗi thống khổ của xương rồng đứt đoạn. Không những không có cách nào bẻ gãy sự kiêu ngạo của Long Thần hắn, ngược lại, hắn lại đang cười, dù cả khuôn mặt đã vặn vẹo dữ tợn đến không còn hình dáng. Muốn khiến bản tôn cầu xin tha thứ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Kết quả của ngươi chắc chắn thê thảm hơn gấp nghìn vạn lần ta so với bản tôn. Không chỉ đang cười, hắn vẫn có thể nói thành lời. Vài phút trước, bọn họ sợ hãi vì đau đớn mà Hôi Tẫn Long Thần phải chịu. Giờ phút này trong lòng bọn họ không thể không sinh ra rung động và khâm phục sâu sắc. Đây chính là ý chí của rồng, linh hồn của rồng, sự ngông nghênh của rồng. Không cần nôn nóng như vậy, giữ lại thêm chút sức lực để hưởng thụ cho tốt. Vân Triệt chậm rãi từ tốn nói. Bản ma chủ có nhiều thời gian tra tấn một hình tượng gọi là Long Thần, có lẽ cũng ít khi thấy được. Người đang ngồi đây, ai mà không muốn thưởng thức thêm một lát? Người nhất định phải kiên trì lâu một chút đấy. Khi hắn vừa dứt lời, gân rồng của Hôi Tẫn Long Thần cũng bị xé đứt từng cái một, sau đó lại bị cắn nuốt từng chút một thành mảnh vụn tối đen. Mỗi một hơi thở, âm thanh răng rồng bị cắn đứt đáng sợ đều đang tiếp tục. Nhưng từ đầu đến cuối không nghe thấy bất kỳ âm thanh kêu thảm và cầu xin tha thứ nào. Mà chủ Bắc Vực, cuối cùng Nam Minh Thần Đế mở miệng. Tội mạo phạm của Hôi Tẫn Long Thần đến đây cũng đã trả giá đủ giới lớn rồi. Mà chủ và Long Tộc đã có ngọn nguồn đặc biệt, lại không thù sâu hận lớn gì với Hôi Tẫn Long Thần. Ngươi liền ban ân tha thứ như vậy thì thế nào? Mạo phạm, ban ân. Lời nói của Nam Minh Thần Đế chẳng những không làm Hôi Tẫn Long Thần cảm kích, lại khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Cổ họng hắn tràn ra tiếng gào thét khàn khàn, đã hoàn toàn vặn vẹo. Nam Minh, bản tôn không cần ngươi đến cầu xin tha thứ. Vân Triệt, có gan thì giết bản tôn. Đến đi. Muốn chết, cầu xin đi. Vân Triệt cười nhạt nói. Ta thèm vào. Một cái răng rồng cuối cùng của Hôi Tẫn Long Thần cũng bị hắn miễn cưỡng cắn nát. Nhưng trong âm thanh ngạo nghễ kia lại như không tan rã chút nào. Phế vật hèn nhát, một con chó dại đọa ma, chỉ bằng ngươi cũng xứng ư? Vân Triệt nghiêng mắt lạnh lùng liếc Hôi Tẫn Long Thần một cái. Nói thật, ý chí của Hôi Tẫn Long Thần quả thật vượt qua dự đoán của hắn, hơn nữa là vượt xa. Hắn vô cùng rõ ràng diêm ma lực của ba diêm tổ có tàn khốc cỡ nào. Giờ phút này sự đau khổ mà Hôi Tẫn Long Thần phải thừa nhận đâu chỉ là linh hồn đau đớn như muốn chết. Nhưng hắn không cầu xin thì thôi, ngay cả tiếng kêu thảm cũng kiên quyết nhịn xuống. Chín long thần của long thần giới thực sự cần đánh giá một lần nữa. Chỉ là long thần, cần gì phải lãng phí quá nhiều thời gian trên người hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên mở miệng. Nàng không nhanh không chậm mà nói. Lấy ý chí của long thần, e là dằn vặt hắn đến chết, hắn cũng sẽ không thật sự cầu xin tha thứ. Nàng đứng dậy, đón ánh mắt của Vân Triệt nói. Muốn khiến hắn thuyết phục, phá hủy điều hắn coi trọng nhất không phải là được rồi sao? Nói đi, Vân Triệt nói. Nói về sự hiểu rõ đối với long thần giới, hắn đương nhiên kém xa Thiên Diệp Ảnh. Thật đơn giản, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng dậy. Đối với bọn họ, hai chữ long thần cao hơn tất cả. Cho dù ngàn lần muôn lần chết cũng sẽ không vứt bỏ, càng sẽ không tự dẫm đạp tôn nghiêm và kiêu ngạo của một long thần. Như vậy, khẽ môi nàng hơi cong, đôi môi tuyệt mỹ thì thầm nói lời như ác mộng vực thẳm đối với Hồi Tẫn Long Thần. Đập nát lòng đàn của hắn, lột da rồng của hắn, khắc lên chữ ấn hắc ám sỉ nhục nhất trên thân rồng của hắn, sau đó treo hắn lên trụ trời, chiếu hình đến trước mắt vạn linh trong thiên hạ, khiến cho tất cả mọi người thưởng thức bộ dạng thê thảm của hắn, khiến những con sâu kiến mà cả đời này hắn khinh thường nhìn một lần đều sẽ thương hại hắn. Như thế, Hôi Tẫn Long Thần sẽ trở thành sỉ nhục của long thần giới, hơn nữa là sỉ nhục vĩnh viễn. Ghi chép về Hôi Tẫn Long Thần ở bất kỳ thời đại nào sau này, trong bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ vĩnh viễn khắc hai chữ sỉ nhục. Ngươi! Thân thể Hôi Tẫn Long Thần bỗng nổi lên run rẩy hỗn loạn, một đôi mắt rồng cũng nhanh chóng chuyển từ màu xám cho thành màu máu. Lạnh lẽo vô hình đâm vào xương sống lưng của tất cả mọi người. Năm đó, Phạm Đế Thần Nữ vốn cực kỳ đáng sợ. Sau khi trở về từ Bắc Thần Vực, rõ ràng nàng đã trở nên tàn nhẫn, hung ác hơn. Rất tốt, Vân Triệt khẽ gật đầu nói thẳng. Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, làm như Ảnh Nhi nói đi. Trước hết, đập nát xương rồng, lòng đàn của hắn, khiến hắn muốn chết cũng không được. Con chữ ấn hắc ám. Khắc hai chữ tiện long đi. Tuân mệnh. Diêm ma tam tổ cùng lên tiếng trả lời. Phóng thích hắc ám, xương rồng đang bị cắn nuốt tàn phá chậm rãi, trở thành bị bẻ gãy hung ác, âm thanh đứt gãy giống như sấm rền. A! Đau đớn do bẻ gãy mạnh kém xa hắc ám chậm rãi cắn nuốt tàn phá. Nhưng long thần không chịu phát ra một tiếng rên rỉ lúc trước, lúc này lại phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Theo sau đó là tiếng gầm rú vặn vẹo. Giết ta đi. Âm thanh gầm rú này không có sự bất khuất ngạo mạn lúc trước. Chẳng những vậy, Trong sự gấp gáp vô cùng, còn rõ ràng có một chút sợ hãi và run rẩy mà ai cũng nghe được. Hồi chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.